Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Cái thứ hai huy chương. Rolao một chiêu này có một cái rất buồn nôn hiệu quả. Liền là lần công kích thứ hai là lần trước gấp 2. Cho nên ban đầu chỉ có 30 lực công kích Rolao. Tại Pikachu lần thứ hai bộc phát bay lúc đi ra, liền đã có 60 uy lực. Bang, một tiếng, Pikachu lần nữa đụng bay Zamplap, mà tại lần này công kích qua đi, Zamplap thể lực liền đã sắp thanh không. Trên không trung cũng bắt đầu lung lay. Zip Powder, nhìn xem Pikachu lần thứ ba bay tới, Tư Mã Nguyên cũng lớn tiếng hô. Tư Mã Ngôn là sẽ không thúc thủ chịu trói. Nhưng đáng tiếc, hắn ương ngạnh cũng không có thay đổi cái gì. Mặc dù Zamplap Sleep Powder treo ở Pikachu trên thân, nhưng Pikachu vẫn là thẳng vọt tới. 120 hệ rock kỹ năng uy lực, hoàn mỹ tác dụng tại Zamplap trên thân, để Zamplap đánh lấy tung bay rơi xuống. Mặc dù Pikachu sau khi rơi xuống đất, cũng lắc lắc ung dung ngã xuống ngủ thiếp đi. Nhưng không nên quên, Lương Đức Hoàng còn có việc một cái IV đâu. Zamplap mất đi sức chiến đấu. Chiến thắng chính là Lương Đức Hoàng. Theo một trận chiến này song phương mất đi sức chiến đấu. Trọng tài cắn răng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói ra kết quả cuối cùng. Nghe được là kết quả này, các truyền thông máy chụp ảnh không ngừng tránh, mà Tư Mã Tinh sắc mặt lại khó thấy được một cái cực hạn. Bởi vì hắn còn nhớ rõ cha mình và Lương Đức Hoàng ước định. Về phần Tư Mã Nguyên lúc này sắc mặt cũng là như thế. Nhi tử đi đập phá. Kết quả nhi tử bị đánh bại. Đối phương đánh lên ra môn. Lão tử xuất chiến. Kết quả lão tử cũng thua. Không có cái gì muốn so đây càng thêm đánh mặt. Trầm thành phố diêm một mảnh lũ lụt. Người thắng, cứng rắn xoay người. Tư Mã Nguyên vừa nói, một bên chuẩn bị rời đi. Huy, ngươi có phải hay không quên cái gì? Nhìn xem Tư Mã Nguyên muốn đi, Lương Đức Hoàng không khỏi mở miệng nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, Tư Mã Nguyên thân thể không khỏi run rẩy lên. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Mã Tinh. Tinh, xuống tới, trầm muộn nói một câu. Tư Mã Tinh cũng run rẩy đi xuống. Bất quá cùng những cái kia muốn dọa nước tiểu nhị đại khác biệt. Thân thể của hắn mặc dù đang run rẩy, nhưng ánh mắt cùng bộ pháp cũng rất kiên định. Cha, đối mặt với Tư Mã Nguyên, Tư Mã Tinh nói nghiêm túc, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nhìn xem Tư Mã Tinh. Tư Mã Nguyên những ngày gần đây, khó được nói một câu mềm lời nói. Sẽ không, đây là ta rước lấy. Tự nhiên do ta đến gánh chịu, hiện tại Tư Mã Tinh duy nhất ý nghĩ chính là. Còn tốt ba hắn không có đồng ý dùng IV cược Lư Mân. Nếu như đồng ý, vậy bây giờ muốn làm sao? Nhận mệnh, đó là không có khả năng. Cần phải là chuyện này truyền đi. Ba hắn người quán chủ này cũng sẽ không cần cầm cố. Dùng chân của mình đổi bản thân tâm ái nữ hài trong sạch. Hắn cảm giác đây là một cái đỉnh có lời sự tình. Tốt, không hổ là ta con trai của Tư Mã Nguyên, vỗ vỗ Tư Mã Tinh. Tư Mã Nguyên nói nghiêm túc, sau đó thả ra Skarmory. Skarmory vừa xuất hiện, liền quơ cánh, đánh tới hướng Tư Mã Tinh chân. Chuyện này liền phải tốc chiến tốc thắng. Theo Skarmory cái kia thép làm cánh đập vào Tư Mã Tinh trên đùi. Lương Đức Hoàng đều thấy rõ, cái kia Tư Mã Tinh chân, trong nháy mắt liền cong, cái kia đoạn chính là rất triệt để, nhìn xem Lương Đức Hoàng cũng cảm giác mình đau hoảng, tiễn hắn đi bệnh viện, thu hồi Skarmory, Tư Mã Nguyên nhắm mắt lại thống khổ nói, mà Tư Mã Tinh mặc dù bị đánh gãy chân, nhưng lại một chữ đều không có kêu đi ra, thật đúng là đỉnh cứng rắn. Hiện trường người xem, lúc này không ít người đều cho Tư Mã Tinh thụ một cây ngón tay cái. Cái này thật đúng là ngạnh hán a. Huy, Bất quá tại lúc này, Lương Đức Hoàng lại để nghe được Lương Đức Hoàng thanh âm, Tư Mã Nguyệt thân thể chấn động, bao quát hiện trường người xem nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo một tia cừu thị. Nguyên bản chuyện này đi ra, Lương Đức Hoàng là hoàn toàn xứng đáng người bị hại, nhưng bây giờ người bị hại này không buông tha, liền khiến cái này người có chút khó chịu. Còn có chuyện gì? Một cái chân không đủ. Quay đầu, nhìn xem Lương Đức Hoàng, Tư Mã Nguyên cố nén tức giận nói ra. Ếch, kỳ thật ta nói ngươi có phải hay không quên cái gì? Chỉ là, ngươi muốn đem huy chương cho ta. Kỳ thật ngươi không đánh gãy chân hắn, ta cũng không quan trọng. Nhìn xem Tư Mã Nguyên cái kia càng ngày càng mặt âm trầm. Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Hắn cảm giác thù này dường như cô ga sâu, bất quá không quan trọng a. Gia hỏa này dám đến trêu chọc mình, cái kia đánh gãy chân hắn cũng là nên. Cùng lắm thì về sau mình không đến Trầm thành phố. Mà Tư Mã Nguyên nghe được Lương Đức Hoàng cái kia khí có thể nghĩ, nhưng hắn vẫn là ném ra Trầm thành phố diêm giản một đôi giống như là cánh huy chương. Nhận lấy huy chương, Lương Đức Hoàng liền đi trực tiếp đón xe đi tới nhà ga. Hắn cảm giác mình vẫn là sợ một chút tương đối tốt. Dù sao hôm nay chuyện này cũng không nhỏ. Vạn nhất nếu là cái này diêm người muốn chân nhân PK, liều mạng cá chết lưới rách, Lương Đức Hoàng nhưng chưa hẳn đánh qua bọn hắn. Tốt a, hắn vẫn là ít hướng trên mặt mình thiếp vàng tương đối tốt. Nếu như muốn chân nhân PK, hắn hẳn là thật đánh không lại bọn hắn. Tại Tư Mã Tinh từ phòng bệnh đẩy lúc đi ra, Lương Đức Hoàng liền đã ngồi lên tiến về ngay cả thành phố xe lửa. Đem cái thứ hai huy chương kẹp ở hung miệng, chuyện này liền tạm thời bị hắn không hề để tâm. Hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là ngay cả thành phố nếu như là Cerulean City. Vậy mình đến tiếp sau đều muốn làm gì? Khiêu chiến Jim là tất nhiên. Lần này Pikachu cùng IV đẳng cấp đều tăng lên rất nhiều. Hắn cảm giác mình khiêu chiến khó khăn cũng là có cơ hội. Dù sao hắn là có thể điều kỹ năng sao. Thế nhưng là đánh xong ngay cả thành phố cũng chính là Cerulean Jim về sau. Phía sau Vermilion Jim là cái nào tòa thành thành phố, Lương Đức Hoàng liền không có ý kiến gì. Đi về phía Nam là khẳng định. Nhưng Nam ở đâu? Đây là một vấn đề. Bằng không trực tiếp đi Nam Đô hoặc là Ma Đô nhìn xem. Sờ lên cái cằm, cảm thụ được gần nhất vừa mọc ra hồ cạn bã, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nghiên cứu. Hắn khẳng định là muốn đem cái trò chơi này bên trong địa đồ tất cả đều mở ra. Bất quá cứ như vậy theo bước liền ban đi, thủy chung có chút chậm. Dạng này thử nghiệm bốn phía bay một cái, có lẽ là một cái lựa chọn tốt đâu. Có lúc Lương Đức Hoàng là như vậy, hắn ưa thích đi nhỏ là một cái. Nếu có ý nghĩ này, nội tâm của hắn tựa như là dã hỏa quấn nguyên, đạt tới ngay cả thành phố về sau, đến là có thể thử một lần. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, cảm tạ các vị đại lão khen thưởng. Hôm nay canh năm đi, dù sao tồn cảo nhiều như vậy, giữ lại cũng là giữ lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.